Chương 1230, biến thành người khác. Cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Hoản Hoản trong đầu lại lần nữa hiện ra tư gia thư phòng trên bản đĩa CD kia nội dung. Chẳng lẽ nói, trên đoạn video kia tất cả nội dung đều là thật sự ghi lại, tại sở nghiên cứu xa lạ kia nằm trên giường nữ nhân chính là chính mình, nàng nguyên bản ký ức sớm bị thanh trừ sạch sẽ, chính mình căn bản cũng không phải là Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản tại nhiều năm trước cũng đã ở trong tập kích khủng bố ngoại quốc chết đi, mà chính mình sở dĩ trở thành Diệp Hoản Hoản, hoàn toàn là bởi vì những ký ức này là Tư Dạ Hàn cưỡng ép truyền vào ở trong đầu của nàng. Có thế, nếu như mình không phải là Diệp Hoản Hoản, nàng kết quả là người nào mà Tư Dạ Hàn thì tại sao muốn thanh trừ chính mình nguyên bản ký ức, cưỡng ép cho nàng truyền thụ Diệp Hoản Hoản ký ức nàng trước cùng Tư Dạ Hàn kết quả là quan hệ như thế nào, là địch nhân sao, còn là nói, hết thảy đều là Tư Dạ Hàn âm mưu, hắn vì sao phải như thế đối với chính mình, Tư Dạ Hàn mục đích, vậy là cái gì. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoản Hoản nhức đầu sắp nước, nàng không thể tin tưởng, càng không cách nào tiếp nhận. Tư Dạ Hàn lại thanh trừ trí nhớ của mình, để cho nàng cưỡng ép biến thành một người khác. Hoản Hoản giờ phút này, Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Hoản Hoản thần sắc không đúng, hơi nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thấy Diệp Hoản Hoản cũng vì mở miệng nói chuyện, Diệp Mộ Phàm đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, bàn tay phải nhẹ nhàng khoác lên Diệp Hoản Hoản vai trái. Nhưng mà, bàn tay của Diệp Mộ Phàm còn chưa thả ổn, cơ hồ theo bản năng, liền bị Diệp Hoản Hoản bắt lại, tiến vào hoàn toàn phòng ngự tư thái. Đau quá đau, đứt đoạn mất lúc này, Diệp Mộ Phàm một tiếng kêu thảm. Lúc này, Diệp Hoản Hoản lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Muội muội, về phần ngươi sao, nếu không phải là ta lúc đầu đem ngươi cái này phong chó má thư tình cho xử lý, ngươi có thể tìm được hiện tại nam nhân đẹp trai như vậy nha, ngươi không cảm ơn ca, còn ghi hận trong lòng. Ra tay thương ca không có thiên lý a. Diệp Mộ Phàm tay phải nhào nặn tay trái, trong miệng nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại nói, bất quá, ngươi cái này cũng quá khoa trương, ngươi chừng nào thì trở nên bạo lực như vậy rồi. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cái này bạo lực không đáng sợ, đáng sợ chính là, Diệp Hoản Hoản nắm giữ có thể xứng với cùng tự thân bạo lực tương xứng thực lực muội muội, ngươi cái này cũng quá không khoa học rồi, học một đoạn thời gian taekwondo liền có thể trở nên mạnh như vậy, càng là ngươi uống rượu say sau, những cái được gọi là tông sư cấp cường giả, ta xem cũng không bằng ngươi đi. Diệp Mộ Phàm nói. Diệp Mộ Phàm những lời này, nhưng lại là để cho Diệp Hoản Hoản hơi nhạy cảm. Ta say rượu sau, rốt cuộc cái dạng gì, nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, uống say trước, ngươi là em gái ta. Uống say đây, Diệp Hoản Hoản hỏi. Uống say, Diệp Mộ Phàm bĩu môi, uống say sau, ngươi là tổ tông ta. Diệp Hoản Hoản, ngươi uống rượu say sau, một đấm có thể đem cục sắt cho chủ y lo một mảnh. Nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt liền muốn vung, cảm giác hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Diệp Mộ Phàm rất là bất đắc dĩ. Biến thành người khác, cả Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Nguyên bản, Diệp Hoản Hoản đối với giá trị vũ lực của nàng, chỉ cho là mình dị bẩm thiên phú, là tu luyện võ học kỳ tài ngút trời. Có thế hiện nay xem ra, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế, chính mình bất quá chẳng qua là tu luyện một đoạn thời gian taekwondo mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ quá cao vũ lực giá trị, đúng như Diệp Mộ Phàm nói, cho dù là những cái được gọi là taekwondo tông sư cấp cường giả, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chính mình.